Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 205, Impel Down. Magellan, Impel Down thự trưởng Hannibal. A, lại không cẩn thận bại lộ dã tâm của mình rồi. Một cái đầu trưởng góc, ăn mặc Ai Cập pharaoh hóa trang, cái bụng toàn tâm toàn ý nam tử đối với Roy cúi chào đạo. Hảo hảo giới thiệu chính ngươi. Phía sau một người đàn ông cao lớn một cái nắm tay trực tiếp hạ xuống. Đem người này gõ một cái. Ta là Impel Down thự trưởng Magellan. Hoan nghênh Roy trung tướng đến. Magellan đẩy ra Hannibal. Đi ra phía trước đạo. Impel Down cùng cái khác hai cái thế giới chính phủ cấp dưới cơ cấu giống nhau. Là thế giới chính phủ cấp dưới tam đại cơ cấu. Từ thực lực mà nói, gần với hải quân bản bộ, được xưng tường đồng vách sắt. Thự trưởng chính là Roy trước mặt cái này nhân loại. Magellan, hệ Parameser Doku Doku Nomi Fruit năng lực giả, là một cái sở hữu chuẩn đại tướng thực lực người. Ở Impel Down bên trong, thực lực của hắn đã tiếp cận với đại tướng. Nếu không phải là bị Siliep đánh lén, hắn cũng sẽ không thua băng hải tặc dâu đen. Cộng thêm dâu đen quả bóng tối làm hắn fruit năng lực tiêu thất. Lúc này mới có thể dùng Magellan trọng thương. Phải biết rằng băng hải tặc dâu đen đối mặt hắn thời điểm nhưng là trực tiếp bị hắn cho giết trong. Nháy mắt, Magellan thực lực không thể nghi ngờ cường. Coi như là Roy đối mặt hắn cũng không dám đi ngạnh kháng hắn fruit năng lực. Trừ phi hắn nguyện ý trả giá chủng chúng độc đại giới. Chào ngươi Magellan thự trưởng. Roy theo cúi chào đạo. Mời đến. Magellan xua tay đối với Roy nói rằng. Đột nhiên Magellan biến sắc. Vội vội vàng vàng đối với Roy nói rằng. Xin lỗi Roy trung tướng. Ta. Phốc. Một đoàn màu tím vũ khí từ phía sau hắn nhô ra. Còn có một cổ rất nồng nặc mùi thối. Hannibal đám người rất nhanh từ phía sau móc ra mặt nạ phòng độc. Ngay sau đó vài cái ngục giam trông coi nhân viên mang theo một cái cỗ kiệu một dạng đồ đặc bị đẩy ra ngoài. Chứng kiến vật này, Roy lập tức biết đây rốt cuộc đồ chơi gì rồi. Không phải là Magellan di động WC sao? Không thể không nói. Magellan ăn Doku Doku Nomi Fruit phía sau. Thực lực là cường đại rồi. Thế nhưng ở phương diện khác cũng theo đó mất đi. Một ngày công tác 4 giờ. Những lúc khác đều là ở đi tả ở giữa. Cũng không phải là hắn nguyện ý như vậy, mà là hắn đã trở thành độc người. Giống như Doc Quy giống nhau, đã trở thành độc thể chất của con người. Ngay cả hắn hô đi ra không khí đều là độc khí. Cái này liền khiến cho hắn mỗi lần ăn đồ thời điểm đều sẽ bởi vì hô đi ra là độc khí. Này thức ăn còn không có tiến nhập trong bụng của hắn liền đã trở thành độc vật. Cho nên hắn ăn gì đó kỳ thực đều cũng có độc. Tuy là những độc vật kia sẽ không đưa tới hắn chết rơi, thế nhưng đều sẽ làm cho hắn trúng độc, đưa tới đi tả khuyết điểm. Buông, Roy trung tướng. Jinbe nhìn chằm chằm Roy hét lớn. Jinbe, cùng dâu trắng chiến đấu còn chưa có kết thúc trước, người tốt nhất là ngoan ngoãn ở lại chỗ này a. Roy nhìn hắn một cái nói rằng, tại sao sẽ như vậy? Các ngươi không trả nổi giải khai cha làm người sao? Lần này hắn nhất định sẽ tới cứu ấy. Jinbe nói rằng, Roy nói rằng, cũng là bởi vì hải quân biết sẽ cùng dâu trắng khai chiến. Cho nên mới phải trước giờ bắt ngươi. Mà ta tới nơi này cũng là vì phòng bị băng hải tặc dâu trắng tới nơi này cứu người. Hai cần ấy đã tại phía dưới. Ngươi đi cùng hắn làm bạn a. Rất nhanh Magellan liền hiện ra. Bất quá hắn cũng không có tiễn Roy xuống phía dưới vô hạn địa ngục, mà là Hannibal mang theo Roy xuống phía dưới. Lại có người tới. Ha ha, đây không phải là thất võ hải hải hiệp Jinbe sao? Crocodile bị bắt phía sau, Jinbe cũng bị vồ vào tới. Ha ha ha, thế giới chính phủ cùng hải quân chó săn, các ngươi còn chưa phải là bị vồ vào tới. Đệ thất võ hải thống hận hải tặc mắng. Phi, Jinbe, ngươi là thất võ hải. Ngã đầu tới còn chưa phải là trở thành bị hải quân vồ vào tới. Roy cùng Jinbe cùng nhau đi tới. Coi như là tầng thứ nhất hải tặc cũng đối với bọn họ không nghe nói thô tục. Nhục mạ Jinbe, bọn họ tiến nhập nơi đây đã không có hy vọng đi ra. Cho nên bọn họ đều là có cái gì liền mắng cái gì. Có nhiều lời khó nghe bọn họ cũng nói được. Các ngươi câm miệng cho ta. Magellan quay đầu mắng. Magellan, ngươi cái này đi tả nam. Nhanh lên một chút đi ngồi chồm hổm WCA. Ha ha, toàn bộ Impel Down không phải là độc khí, mà là của ngươi xú thí. Hoa lạp lạp, Magellan trên người toát ra nọc độc. Ngay sau đó phía sau hắn đại lượng nọc độc hội tụ vào một chỗ. Độc long, một cái màu tím hàng dài đánh móc sau gáy. Đụng ở cái kia ngục giam trên hàng rào diện. A, bên trong tù phạm phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Từng cái ở nọc độc ở giữa bị không ngừng ăn mòn. Ta nhưng là Impel Down thự trưởng. Sở hữu xử quyết các ngươi quyền. Magellan lạnh lùng nói. Chết tiệt, đi tả nam. Ngươi hội chết không yên lành. A a a, các tù phạm không ngừng kêu rên. Roi trung tướng để cho ngươi chê cười. Magellan nói rằng. Yên tâm, lúc này đây ta cũng sở hữu xử quyết nơi đây phạm nhân quyền lực. Một ngày xảy ra vấn đề gì, ta sẽ đem chọn cái bên trong ngục giam người đều giết chết. Roi nhìn thoáng qua Magellan đạo. Ta biết, mặt trên đã cùng ta đã nói rồi. Lúc này đây liền phiền phức Roi trung tướng. Magellan gật đầu nói. Hải quân bản bộ đã nói rõ. Một ngày ngục giam phát sinh bạo động. Hoặc là bị băng hải tặc dâu trắng công vào mà nói. Roi sở hữu xử quyết phạm nhân quyền lực. Thẳng đến hai cần A công khai phạt ngày đó. Từ lên xuống dưới thang đi. Tiến nhập tầng thứ tư nóng rực trong địa ngục. Magellan cũng không đi theo đám bọn hắn cùng đi. Mà là Hania ban mang của bọn hắn tiếp tục đi trước tầng thứ sáu vô hạn địa ngục. Đạt được tầng thứ sáu phía sau. Jinbe nhíu mày đạo. Nghe đồn ở giữa Impel Down là có 5 tầng ngục giam. Không nghĩ tới còn có tầng thứ 6. Tầng thứ 6 là vô hạn địa ngục. Nơi đây nhốt đều là cùng hung cực ác tội phạm. Đều là tới từ Grand Line tù phạm. Hải hiệp Jinbe ngươi cũng sẽ bị nhốt ở chỗ này. Cùng ngươi có đồng dạng đẳng cấp sa ngạc ngư Crocodile cũng bị nhốt đặt ở chỗ này. Hania Ban nói rằng, Aini, ta muốn cùng A giam chung một chỗ. Jinbe Kim đâm đạo, làm cho hắn đi, cho hắn tìm được hai cần A giam giữ lao lung. Roi gật đầu nói, là, Hania Ban tuy là rất không vui, nhưng là vẫn mang của bọn hắn tiến đến. Xem, lại có tân người đến là ai? Người kia là, Jinbe, là thất võ hải hải hiệp Jinbe. Hắn cũng bị nhốt vào được, gần nhất làm sao đều có thất võ hải bị giam tiến đến. Là Hania Ban tên phế vật kia. Tấm tắc, lẽ nào sẽ không sợ Jinbe tránh thoát sao? Uy, Jinbe bên cạnh ngươi cái tên kia là Impel Down phế vật. Đánh chết hắn, đem chúng ta thả ra ngoài. Có tù phạm nhất thời hô lớn. Bởi vì thông thường dưới tình huống đều là Magellan đè nặng người tiến vào. Không nghĩ tới lúc này đây lại là Hania Ban cái phế vật này. Jinbe nhìn bọn họ giống nhau. Giống như là đang nhìn kẻ ngu si giống nhau. Nếu như chỉ có một Hania Ban lời nói hắn đã sớm động thủ. Đáng tiếc bên người còn có một cái sát thần ở. Các ngươi là nhìn không thấy ta sao? Roi nhàn nhạt mở miệng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.